Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bà túi ra, chương 08, bà túi ra, bà đã từng nói. Nếu như ở trong đại khư lạc đường, không cách nào tại trước khi trời tối trở về thôn mà nói. Vậy cũng đừng hốt hoảng, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, trong đại khư có rất nhiều di tích. Những di tích kia có nhiều chỗ thần dị, hướng trong di tích tránh nói không chừng còn có thể sống mệnh. Di tích có thể hay không cứu mạng, muốn nhìn hai điểm, một, phải chăng có tượng đá cùng trong thôn tượng đá tương tự. Hai, trong di tích phải chăng có đại lượng dị thú, những dị thú này thông linh, biết chỗ nào có thể tránh né hắc ám, trong đại khư di tích không ít. Vừa rồi trong lúc chạy trốn Tần Mục liền nhìn thấy một chút thành quách cùng thôn xóm di trì. Đổ nát thê lương, rất là cổ lão, chỉ là hoàn mỹ dừng lại xem xét phải chăng có tượng đá. Trời chiều đã có một nửa không có ở dưới núi. Đột nhiên, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh làm cho người phát cuồng. Tiếp lấy phần Phật thanh âm truyền đến, Tần Mục ngẩng đầu. Chỉ gặp giữa không trung từng cái đại điểu gào thét mà qua. Đen nghịt che khuất bầu trời. Sau đó đại địa chấn động. Rừng cây đổ rạp. Từng cái dị thú không biết từ chỗ nào chui ra. Nhanh chân phi nước đại. Tần Mục thậm chí nhìn thấy trong một mảnh hồ nước tiếng nước vang lên. Mấy đầu dài mấy trượng xích hồng cá lớn vậy mà nhảy ra mặt nước. Lấy vây cá là chân. Trên mặt đất phi nước đại. Tần Mục có chút mê mang, trên mặt đất chạy vội cá. Đây là cá sao? Những dị thú này đều là chạy hướng cùng một cái phương hướng. Nơi đó nhất định có thể tránh né hắc ám. Tinh thần hắn đại chấn, đi theo những dị thú này cùng một chỗ xông về phía trước. Sắc trời càng ngày càng lờ mờ, nơi xa hắc ám giống như nước thủy triều xâm nhập mà đến. Hắc ám kia khác biệt cùng đêm tối, mà giống như là đại hồng thủy một dạng, tràn qua sơn phong, tràn qua thung lũng, tràn qua hoang dã, đem hết thảy bao phủ. Cho dù Tần Mục không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám xâm nhập, nhưng vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắc ám khí thế hung hung, mà đàn thú còn tại đón hắc ám phi nước đại. Tần Mục chần chờ một chút. Đàn thú chạy phương hướng chính là hắc ám tới phương hướng. Phía trước là thật không nữa có chỗ an toàn có thể tránh né hắc ám xâm nhập. Vạn nhất không có, chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn. Mặc kệ, hắc ám thế tới quá nhanh, ta coi như quay đầu cũng là không còn kịp rồi. Căn bản không chạy nổi hắc ám, hiện tại chỉ có đi theo đàn thú cùng một chỗ chạy. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng xông về phía trước. Bên ngoài Tàn Lão thôn dưới sông hơn 10 dặm địa, Tư bà cùng trong Ly Giang Ngũ Lão chi chiến cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nguyên bản chỉ có Ly Giang Tư Lão vây công Tư bà, nhưng là đánh lâu không xong. Đứng tại trên vách núi quan chiến Ngũ Lão đứng đầu Tề Nhạn Băng lập tức gia nhập chiến cuộc. Ngũ Lão vây công kết xuống ngũ hành luyện ma trận, không ngờ Tư bà tại dưới Tư Lão vây công chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Nhưng Tề Nhạn Băng ra trận, Tư bà ngược lại thực lực tăng vọt, Ngũ Lão ngũ hành luyện ma trận thậm chí không thể vây khốn lão thái bà này. Ngũ Lão vừa sợ vừa giận, thế mới biết lão thái bà này là vì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cố ý yếu thế. Dẫn dụ Tề Nhạn Băng vào cuộc, miễn cho bị hắn đào thoát. Tư bà điểm lấy chân nhỏ, như quỷ mị lấp lóe tới lui. Trong giỏ sách ngân châm cùng sợi tơ phảng phất sống lại đồng dạng. Trong chớp mắt đem Ly Giang Ngũ Lão đâm vào mình đầy thương tích. Từng đạo sợi tơ đem năm vị lão giả này xuyên vào. Định trụ hồn phách nhục thân, không cách nào động đậy. Tiểu lão thái bà này cười rạng rỡ, dẫn theo cái kéo tiến lên. Bà ta rất lâu chưa từng luyện qua da người, không biết tay nghề có hay không lạnh nhạt. nàng đi vào Tề Nhạn Băng trước mặt. Đột nhiên Tề Nhạn Băng há miệng, trong miệng một cái ngân hoàn bay ra, đối diện hướng Tư Bà Bà đánh tới. Ngân hoàn kia gặp gió liền dài, bá một tiếng từ trong ngân hoàn bắn ra nghìn vạn đạo kiếm khí, chanh chanh hướng ra phía ngoài bành trướng, trong chốc lát hóa thành một cái phương viên trên dưới 100 dài do thuần túy kiếm quang tạo thành hình cầu. Tư Bà Bà sở liệu không kịp, vội vàng lui lại, thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, giống như là con giun trên không trung thượng hạ du động, tránh né từng đạo kiếm quang, đồng thời trong tay cái kéo rời tay bay ra, như là hai đầu ngân giao long răng rắc cắt xong, đem từng đạo kiếm quang kéo đoạn. Nàng dù sao trở tay không kịp, vẫn là bị một đạo kiếm quang đâm trúng. Đạo kiếm quang kia là từ sau lưng nàng mà đến, nàng là lưng còng, phía sau lưng có ánh mắt không kịp chỗ, đạo kiếm quang này chính là đâm vào trên lưng còng của nàng. Đầy trời kiếm quang biến mất, kiếm gãy đinh đinh đang đang rơi xuống từ trên không, cắm đầy phương viên vài mẫu mặt đất, mà ngân hoàn kia cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, không động đậy được nữa. Tư Bà Bà cũng rơi trên mặt đất, đưa tay từ phía sau lưng rút ra thanh kiếm kia, khẽ nhíu mày, vẫn là bị ngươi tránh khỏi. Ngũ lão đứng đầu Tề Nhạn Băng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn, ta tại khoảng cách gần như vậy dùng kiếm hoàn ám toán ngươi. Trong kiếm hoàn có dấu 6,842 lưỡi kiếm, nhưng vẫn là bị ngươi tránh thoát đi. Ngươi nhất định không phải hạng người vô danh trong ma đảo. Trong ma đảo không có ngươi bộ dáng này lão thái bà. Ngươi đến cùng là ai? Hắn đột nhiên chú ý tới Tư Bà Bà phía sau lưng. Chỉ gặp Bướu Lạc Đà bị kiếm đâm xuyên địa phương xuất hiện một cái vết thương, nhưng lại không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Ngược lại có tia sáng bắn vào đi, bên trong hiển nhiên là trống không. Tề Nhạn Băng không khỏi dùng mình, đây không phải ngươi chân chính bộ dáng, ngươi hất lên người khác ra, ngươi thương túi da của ta. Tư Bà Bà nhíu mày, phát ra thanh âm lại không phải ngày bình thường già nua giọng nữ, ngược lại rất là êm tai, vẻn vẹn nghe thanh âm này nhất định sẽ cho là nàng là cái mỹ lệ phụ nhân, phong nhã hào hoa, hồn nhiên không giống bây giờ nửa chân đạp đến nhập quan tài bộ dáng. Tư Bà Bà đè lên cổ họng của mình, thở dài, thầm nói, thoát hơi. Nàng từ trong giỏ sách lấy ra sợi tơ đem trên lưng kiếm thương khâu lại, thử một chút cuống họng, thanh âm lại khôi phục như thường. Đột nhiên, Tề Nhạn Băng như là gặp ma, sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, ta nghe qua ngươi tiếng nói, ta biết ngươi là ai, Thiên Ma giáo giáo chủ phu. Tư Bà Bà sắc mặt biến hóa, ngón tay đặt ở trên sợi tơ xuyên qua năm người. Ly Giang Ngũ Lão lập tức bị sợi tơ cắt đến vỡ nát, huyết nhục rơi lả tả trên đất. Nhắc tới cũng kỳ, sợi tơ kia vậy mà không có dính vào bất kỳ vết máu nào, ngược lại giống như là sống đồng dạng tự động quấn quanh, co lại thành một cái tuyến đoàn trở lại trong giỏ sách. Tư Bà Bà hừ một tiếng, cười khanh khách nói, tên thọt chết tiệt, ngươi đã đến bao lâu? Ở sau lưng nàng cách đó không xa, người thọt chống quải trượng khập khễnh đi tới, cười rạng rỡ nói, vừa tới, tỷ, ta cái gì cũng không thấy, cũng không nghe thấy. Tư Bà Bà liếc nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, nhìn thấy không quan trọng, chỉ cần không có nghe được liền tốt, chúng ta về thôn đi. Người thọt chần chờ một chút, nói, Thiên Ma giáo chủ Lệ Thiên Hành cả một đời anh minh thần võ, lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, lúc tuổi già coi trọng lúc ấy xinh đẹp nhất ma nữ, thế là phế đi lúc đầu giáo chủ phu nhân, muốn cưới nàng làm giáo chủ phu nhân mới. Ma giáo xôn xao, ngay tại thành thân động phòng hoa chúc đêm hôm ấy, vị tân giáo chủ phu nhân kia ám hại Lệ Thiên Hành, hỏng hắn mấy trăm năm đạo hạnh, cướp đi ma giáo trấn giáo ma điển, ma giáo trưởng lão, tổ sư, nhao nhao xuất quan truy sát, kết quả vẫn là bị nàng chạy trốn, đến nay không biết tung tích, còn có loại sự tình này. Tư bà bà cười ha hả nói, lão thái bà trước kia lúc nghe nói, có người đem hai chân của mình luyện đến cấp độ của thần. Hắn hai cái đùi được vinh dự thần thối, một thân tốc độ thiên hạ vô song, chỉ là không học tốt, học được trộm, ưa thích trộm đồ, bởi vậy được xưng thiên hạ đệ nhất thần thâu. Hắn mặc dù còn không có thành thần, nhưng là danh hào cũng đã mang theo cái chữ thần, bởi vậy bị thần đố kỵ. Hắn đi duyên khang quốc trộm lấy đế điệp lúc, chưa bao giờ thất thủ thiên hạ đệ nhất thần thâu lại bị quốc sư phát hiện. Chém dụng hắn một đầu thần thối, nhưng hắn cũng chạy ra quốc sư truy sát, mang theo đế điệp biến mất không còn tăm tích. Duyên khang quốc sư được vinh dự đệ nhất nhân dưới thần, lại không có thể lưu lại thần thâu. Hắn hẳn là còn giữ thần thâu thần thối kia, chờ đợi lấy vật quy nguyên chủ a. Người thọt nụ cười trên mặt càng đậm, cười bồi nói, bà, chúng ta đều là một cái thôn phế nhân, đã từng nói riêng phần mình đều có riêng phần mình bí mật nhỏ, không hỏi lẫn nhau lai lịch của đối phương. Từ giờ trở đi, ta chính là người câm, kẻ điếc, thủ khẩu như bình. Tư bà hừ một tiếng, dẫn theo rổ hướng thôn đi đến, nói, là mục nhi thông chi ngươi, để cho ngươi tới tiếp ứng ta sao? Người thọt lắc đầu, ngươi cùng năm cái lão gia hỏa này giao thủ thanh âm quá lớn, ba động quá mạnh, chúng ta trong thôn đều cảm thấy. Thế là thôn trưởng để cho ta đến đây nhìn xem ngươi là có hay không cần giúp đỡ. Tư bà sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, mục nhi phải chăng trở lại trong thôn rồi? Lúc ta tới không có nhìn thấy hắn. Ngốt rồi, hai người vội vàng trở về tàn lão thôn, còn chưa đi vào thôn liền gặp mặt trời xuống núi, hắc ám từ trên đường chân trời dâng lên, bay khắp đường chân trời, như thủy triều phun trào, càng trướng càng cao, ven đường thôn phệ hết thảy, hướng bên này đánh tới. Tư bà trở lại thôn, phi tốc trong thôn lục soát một lần, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Mục nhi chưa có trở về. Hắc ám đem tàn lão thôn hoàn toàn nuốt hết. Bà không cần sốt ruột. Thôn trưởng bị người thọt cùng dược sư dơ lên tới, khuyên nhủ đang muốn cõng tượng đá đi bên ngoài tìm kiếm tần mục. Tư bà. Nói, nên dạy hắn. Chúng ta đã dạy cho hắn. Hắn chỉ cần học xong, hẳn là có thể tại đại khư sống sót. Ngươi bây giờ ra ngoài cũng không hề có tác dụng. Trời đã tối, Tư bà chán nản, cũng biết thôn trưởng lời nói không sai. Hắc ám bao phủ đại khư, nếu như tần mục còn sống như vậy liền có thể sống qua đêm tối. Không cần nàng lại cứu, nếu như đã chết, nàng mang theo tượng đá đi tìm tần mục cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn còn có khối ngọc bội kia có thể bảo hộ hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tư bà lại biết tần mục trước ngực khối ngọc bội kia chỉ là dùng để bảo hộ hài nhi. Có thể bảo vệ phạm vi có hạn. Tần mục đã lớn lên, ngọc bội ánh sáng chỉ có thể bảo vệ lồng ngực của hắn. Mục nhi, người nhất định phải thông minh a. Tư bà thấp giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.